Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, tiến hóa đi. Mewtwo, đúng vậy a, quả nhiên là ra ngoài ý định. Giovanni đối với người thanh niên này xuất hiện không có cảm thấy chút nào giật mình. Cũng không có quay đầu, ngược lại si ngốc nhìn chằm chằm trên không Mew, có chút nỉ non nói. Ta là thật không nghĩ tới Mew vậy mà lại cùng hắn quấy hợp lại cùng nhau. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như lẫn nhau rất quen thuộc. Giovanni trăm mối vẫn không có cách giải. Cô Mây hành tung, chuyện của dĩ vãng hắn đều có biết cái đại khái. Nhưng tuyệt đối không có Mew cái này Pokemon tồn tại. Nhưng là hiện tại giải thích thế nào? Giovanni có chút đau đầu. Một khi dính đến cô Mây, hắn đã cảm thấy một ít chuyện cuối cùng sẽ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Trên thực tế loại cảm giác này thật không tốt. Nhưng mà đối với hắn loại cảm giác này Giovanni lại cảm thấy rất vui mừng. Chỉ có loại tồn tại này mới có thể dẫn dắt lấy đội Rocket lần nữa bay lên không phải. Giovanni tâm tình có chút phức tạp. Điểm này liền ngay cả một bên thanh niên cũng nhìn ra được. Ta đối với hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Thanh niên lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ nhìn chằm chằm cô Mây. Đối với đồ trên người hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Yonisu, người kiềm chế một chút. Giovanni nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua được xưng là Yonisu thanh niên. Ta dựa vào. Yonisu giơ chân, cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Đừng gọi ta Yonisu. Danh tự này không có chút nào phù hợp khí chất của ta. Cái kia gọi ngươi là gì? Ngươi thế nhưng là thần điện truyền nhân. Không nên quên, thần điện truyền nhân bất kể là ai, danh tự đều chỉ có thể gọi là ta Yonisu. Ân, ngươi có thể gọi ta nhỏ sáng tạo a. Nhỏ thế cũng được, dầu gì liền gọi ta Miyake cũng có thể. Miyake sờ lên cái cằm, bình tĩnh nói. Vẫn là gọi ta Miyake đi, còn lại cũng không tốt. Ha ha, Giovanni cười lạnh, một chút đều không muốn để ý đến hắn. Cái này thần điện truyền nhân có chút tố chất thần kinh hương vị. Nếu không phải hai cái thế lực ở giữa có một chút quan hệ hợp tác, hắn mới không nghĩ để ý đến hắn. Đúng, người cũng đừng thật có ý đồ với hắn. Giovanni một lần nữa nhắc nhở, thần điện cùng liên minh hào hứng cũng không đồng dạng. Mặc dù liên minh tương đối mà nói cũng rất bá đạo. Nhưng cùng bọn hắn bình thường đều tận sức tại bồi dưỡng được lượng lớn trainer gia nhập. Dạng này mới có thể khiến cho liên minh tại Pokemon thế giới địa vị càng thêm vững chắc. Nhưng là thần điện lại khác biệt. Bọn hắn chỉ cần bồi dưỡng một cái thần điện truyền nhân. Đối với sáng thế thần kính sợ cùng kính ngưỡng sẽ để cho rất nhiều trainer muốn gia nhập. Vì chính là thấy sáng thế thần phong thái. Sáng thế thần bản thân liền là một cái sống quảng cáo, vĩnh viễn sừng sững không ngã chiêu bài. Cho nên bọn hắn làm việc đại đa số đều là tùy tính sở dục, vô cùng bá đạo. Dạng này người nếu như cùng cô Mây phát sinh tranh chấp lời nói. A, Giovanni nghiêng đầu muốn, mình giống như làm sao lại vì thần điện lo lắng đâu. Ân, nhất định là ảo giác. Thật là nghĩ nhiều, thần điện rất cường đại, chỉ bằng một cái cô Mây trước muốn phá vỡ điểm thiên phương dạ đàm. Hắn thừa nhận, cô Mây gia hỏa này rất tư nghị, nhưng là chống lại thần điện lời nói treo vô cùng. Yên tâm, ta cùng hắn công bằng cạnh tranh. Miyake cười nhạt một tiếng, nhìn xem trên không minh sắc mặt ý vị thâm trường. Phiến đá a, vẫn là trùng chi phiến đá. Dạng này phiến đá thế nhưng là rất có ý nghĩa. Muốn nói được hoan nghênh nhất chính là cái gì Pokemon? Đương nhiên phải kể là hệ Bắc Pokemon. Bởi vì bọn họ tại yếu ớt thời điểm mặc dù cũng có sức chiến đấu, nhưng so với cái khác Pokemon vậy liền nhỏ yếu nhiều lắm. Bọn hắn chú trọng nhất liền là cực hạn thuế biến. Mới đầu là không có nhiều thực lực, nhưng là một khi tiến hóa tới cực điểm liền sẽ trở nên hết sức lợi hại. Trọng yếu nhất chính là tiện nghi, cái này mới là mấu chốt. Cho nên, trùng chi phiến đá cũng là những phiến đá này ở trong số 1 số 2. Đương nhiên, cũng không nói còn lại phiến đá sẽ không tốt. Nói tóm lại đều có chi xa. đối với thần điện tới nói, phiến đá một khi xuất thế liền bị bọn hắn tiếp nhận. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép phiến đá lưu lạc đến người khác tay bên trong. Đây là đối thần điện khinh nhờn. Cho nên, tự nhiên bọn hắn thần điện cùng cô mây ở giữa liền có không thể điều tiết đồ vật. Hy vọng hắn thức thời a. Miyake trong lòng nói nhỏ, mắt lạnh nhìn phía trên lồng năng lượng chậm rãi tiêu tán. Hô, thật sự là giống như a. Nhìn trước mắt lồng năng lượng tiêu tán, cô mây thở dài ra một hơi. Mới thật đúng là nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, Miu. Cô mây cười híp mắt nhìn xem ở trước mặt mình không ngừng lắc lư Miu. Một mặt hiền lành, nếu không phải Miu tồn tại, hắn lần này thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Dù là có thể chống đỡ được cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại, giờ đến phiên chúng ta. Cô mây cảm ơn Miu về sau ánh mắt đột nhiên một lạnh. Nhìn về phía Groudon cùng Kyogre ánh mắt băng lãnh thấu xương. Lần này tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Mewtwo, bỗng nhiên, cô mây hét lớn một tiếng. Một tay giơ lên cao cao. Một hòn đá bị cô mây nắm trong tay. Tốt, Mewtwo gật đầu, treo ở trước ngực tảng đá phát sáng. Cùng cô mây trong tay tảng đá hô ứng lẫn nhau. Tiến hóa chi quang lập tức bay lên. Cái gì? Giovanni khiếp sợ kém chút quỳ rạp xuống đất. Tiến hóa. Đây là tiến hóa chi quang. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Đừng nói Miyake bọn hắn không tin. Liền là Giovanni cũng không tin tưởng. Cái này quá huyền ảo. Cũng quá hoang đường. Mewtwo là ai? Cái kia không còn có người so Giovanni cái này đội Rocket thủ lĩnh quen thuộc nhất. Đây chính là hắn từng giờ từng phút chứng kiến hắn xuất thế. Có thể nói cái này chính là một người công Pokemon. Trong lòng của hắn căn bản không tồn tại tiến hóa khả năng. Mà bây giờ, hiện thực liền đánh hắn một bàn tay. Mewtwo, tiến hóa, Giovanni thần sắc hoảng hốt phảng phất sống trong mộng. Liền ngay cả một bên Miyake cũng là một mặt dáng vẻ thấy quỷ. Mewtwo tồn tại bọn hắn thần điện cũng là điều tra qua. Đây quả thực là câu chuyện đáng sợ a. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Đó là tiến hóa quang mang. Tuyệt bích không sai. Chuyện gì xảy ra? Cái này Mewtwo thật là ngươi chế tạo ra. Miyake dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Giovanni. Trong mắt tràn đầy không tin. Giovanni khóe miệng đắng chát. Lắc đầu cũng là một mặt mộng bức. Nhìn xem cô mây trong tay tảng đá. Giovanni khóe miệng đắng chát. Đó là siêu tiến hóa không sai. Đối với siêu tiến hóa hắn cũng là rất lý giải. Từ khi cô mây khai phát ra siêu tiến hóa thời điểm hắn liền đi thu thập tài liệu. Thật không may, Carlos tiến sĩ nghiên cứu liền là phương diện này nội dung. Cho nên rất nhanh hắn liền hiểu rõ đại khái. Cũng biết cái gọi là siêu tiến hóa ngưu bức chỗ. Hiện tại lại nhìn Mewtwo. Cái này không phải liền là siêu tiến hóa sao? Giữa bọn hắn ràng buộc có sâu như vậy sao? Giovanni thật sâu hoài nghi đây là ảo giác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.